Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, chương 244, chương giác chỗ. Ương Châu, Lý Chính đã nghĩ kỹ chương giác chỗ. Yến Châu chính dựa vào Thiên Châu. Lưng tựa Ương Châu, Thiên Châu có triều đình trấn áp. Hết thảy vững như bàn thạch. Mà Ương Châu hai sẽ ba giúp bây giờ còn đang kịch liệt đấu tranh. Mà khi bọn hắn đạt được Lý Chính đánh bại ba đại thế gia trưởng khống Yến Châu về sau. Nguyên bản chiến đấu kịch liệt lại nhỏ lại. Cái kia hai sẽ ba giúp thủ lĩnh cũng rõ ràng biết. Bây giờ Yến Châu nhất thống. Lý Chính thế lực to lớn ra tới ép thẳng tới Ương Châu. Hiển nhiên là bọn họ cộng đồng uy hiếp. Nếu như Tần Vương Lý Chính còn muốn tăng cường thế lực. Tất nhiên sẽ đối Ương Châu ra tay. Cũng chỉ có thể đối bọn hắn Ương Châu ra tay. Bởi vì Ương Châu hai sẽ ba giúp đối mặt Lý Chính uy hiếp lúc. Thời gian dần trôi qua đình chỉ để chiến đấu. Thậm chí liên hợp lại đề phòng Lý Chính tiến công. Mà Lý Chính cũng không có khả năng nhanh như vậy động binh. Một là muốn vững chắc Yến Châu thế lực. Hai là nếu như mình lúc này tiến công Ương Châu. Như vậy rất có thể để nguyên bản có mâu thuẫn hai sẽ ba giúp thế lực trong nháy mắt liên hợp lại. Cùng chung mối thù, coi như Lý Chính có thể bắt lấy bọn hắn. Nhưng mình cũng rất có thể tổn thất nặng nề. Mà lại càng quan trọng hơn là, Lý Chính cầm xuống Yến Châu nhất châu chi địa còn tốt. Một khi Lý Chính muốn bắt lại Ương Châu, có được hai châu chi địa, thế lực khác làm sao có thể làm được ở. Coi như tại Thiên Châu trong Hoàng Cung Tân Hoàng Lý Duyệt đều vô cùng có khả năng ra tay với hắn. Bởi vậy hiện tại phái Trương Giác đi Ương Châu. Đem Ương Châu làm đến càng hỗn loạn lên. Đến lúc đó chờ đợi thời cơ cùng Trương Giác đến cái nội ứng ngoại hợp. Dùng nhỏ nhất tổn thất. Tốc độ nhanh nhất cầm xuống Ương Châu không tốt sao. Để còn lại có địch ý thế lực chưa kịp phản ứng trước. Liền đem Ương Châu cầm xuống. Đến lúc đó hết thảy đã hết thảy đều kết thúc. Ai còn có thể đối Lý Chính thế lực chơi ngáng chân. Lý Chính nghĩ tới đây. Ánh mắt lấp lóe. Lập tức đối với tẩm điện bên ngoài thở nhẹ một tiếng. Triệu Cao. Lập tức cửa hơi hơi mở ra. Triệu Cao bóng người chậm rãi hiển hiện tại đèn đuốc che lấp chỗ. Ẩn tàng trong bóng đêm. Chỗ ngoặt ủi lấy eo. Đặc biệt mà thanh âm cung kính vang lên. Điện hạ. Lý Chính nhỏ gật đầu một cái về sau. Trực tiếp mở miệng nói. Triệu Cao, ngươi chờ chút lập tức tiến về Yến Châu cùng Ương Châu chỗ giao giới. Đem trước đó thu thập Ương Châu chỗ có tình báo toàn bộ giao cho hắn. Hắn sẽ ở nơi đó, chờ ngươi. Triệu Cao âm nhu giữa lông mày hơi động một chút. Lập tức cung kính nói. Vâng, sau đó trực tiếp tán đi. Môn nhẹ nhàng đóng lại đi. Triệu Quát đi ra Tần Vương phủ về sau. Cầm lấy trong khoảng thời gian này một mực thu thập trực tiếp hướng nơi xa bay đi. Đã điện hạ gọi hắn tiến đến. Vậy liền đại biểu không thể để cho người thứ hai biết. Tuy nhiên điện hạ chưa nói cho hắn biết tên. Nhưng điện hạ nói hắn đã ở nơi đó các loại. Khẳng định như vậy liền sẽ ở nơi đó các loại. Nhất định có thể tìm tới đạt được. Tia nắng ban mai chiếu xạ tại Yến Châu biên cảnh trong núi rừng. Triệu Cao cấp tốc bay qua. Đột nhiên Triệu Cao ngừng lại. Ngươi thật giống như là đang tìm ta. Tại Sơn Lâm một cái bình sườn núi phía trên. Một thân vị tài so sánh gầy. Bề ngoài thanh tú. Điển hình tú tài chi hình nam tử trong miệng mang cười ánh mắt thư thái nhìn lấy không trung Triệu. Cao. Triệu Cao nhìn lấy ánh mắt của hắn ngưng tụ. Bởi vì Triệu Cao phát hiện người này tuy nhiên một cỗ tú tài chi tượng. Nhưng mà lại để lộ ra một cái không lường được chi khí. Tựa hồ không có một chút uy hiếp. Nhưng nhìn lần thứ hai nhìn lại dường như người này cũng là thiên địa trung tâm. Dường như chung quanh mảnh này trời chính là hắn. Hắn chính là trời. Triệu Cao thật sâu nhìn lấy hắn. Mà Trương Giác tiếp tục mỉm cười nói. Ta cảm thấy người ngươi muốn tìm được. Mà lại muốn cho một ít gì đó cho ta. Triệu Cao ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lập tức đi vào Trương Giác trước mặt. Đúng vậy, ta tìm người tìm được. Là có một ít gì đó cho muốn cho ngươi. Trương Giác nhìn lấy Triệu Cao ánh mắt vẫn như cũ thư thái vô cùng. Vươn tay ra, Triệu Cao mỉm cười. lập tức đem chuẩn bị xong tình báo chuyển cho Trương Giác. Trương Giác cầm tới tình huống về sau, đối với Triệu Cao mỉm cười. Sau đó một trận gió nhẹ lướt qua, Trương Giác trong nháy mắt biến mất tại Triệu Cao trước mắt. Triệu Cao ánh mắt hơi hơi trợn to, bởi vì hắn vừa mới không có phát hiện người trước mắt là như thế nào đi. Dường như hắn cũng là như gió. Triệu Cao thật sâu nhìn lấy gió thổi hướng Ương Châu phương hướng, lập tức cũng biến mất không thấy. Ương Châu cảnh nội, Trạch Hướng Yến Châu một đầu trên đường lớn. Bởi vì lúc trước hai sẽ ba giúp không ngừng chiến đấu, làm đến rất nhiều bách tính trôi dạt khắp nơi. Một đường lên vết tàn bức tường đổ, không ít quần áo tả tơi bách tính hành tẩu tại ven đường kêu khóc lấy. Càng có mấy người đã đói đến nằm trên mặt đất, ánh mắt trơ mắt nhìn vội vã hành tẩu trên đường, dường như muốn một miếng ăn, nhưng coi như ra sức giật giật bờ môi, lại không có bất kỳ thanh âm nào truyền tới. Mà trên đường quần áo tả tơi trong đám người, càng có người thỉnh thoảng ho khan. Khi bọn hắn trông thấy trên đường phải chết đói những người kia, trong mắt lóe lên vẻ đau thương, hai mắt đều không thần, chính mình lương thực cũng không đủ. Dường như nhìn thấy vài ngày sau chính mình, một vị bờ môi nứt ra, sắc mặt tái nhợt, toàn thân vàng như nến nam tử tựa ở tàn trên vách, chậm rãi duỗi ra tay run rẩy, muốn khiến người qua đường cho hắn một uống miếng nước. Thế mà đi ngang qua bách tính đều là hai mắt vô thần, chết lặng nhìn lấy hắn, lập tức bình thản theo bên cạnh hắn đi qua. Nam tử nhìn đến loại tình huống này, khóe miệng muốn hơi hơi dương lên, nhưng bờ môi nứt càng mở, hắn hiểu được bên cạnh đi ngang qua người là nghĩ như thế nào. Bởi vì hắn trước đó cũng là đối xử như thế hắn người như hắn. Hắn không hận bọn hắn, hắn hận đến là những cái kia đốt giết cướp đoạt thổ phỉ. Càng hận hơn ở chỗ này hai sẽ ba giúp một trong Phách Liệt giúp, đang quản lý trong thành trì xem mạng người như cỏ rác. Khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm, làm thực lực cường đại thổ phỉ tiến vào tiểu trấn đốt giết cướp đoạt thời điểm. Phách Liệt giúp người sau khi nhìn thấy, chẳng những không bảo vệ bách tính, mà là bởi vì thổ phỉ thực lực cường đại, dự định tiếp thu bọn họ. Sau đó thổ phỉ cùng Phách Liệt giúp người cao hứng bừng bừng vẻ mặt tươi cười đi, không nhìn lấy trên trấn đại hỏa cháy hừng hực, không nhìn ven đường bách tính đối với nằm trên mặt đất bị thổ phỉ giết chết người kêu khóc. Vị nam tử này vô thần nhìn lên bầu trời, ánh mắt dần dần mơ hồ. Ngày này sao mà bất công, nguyên bản duỗi ra tay dường như đã không có khí lực ngã xuống. Đúng lúc này, một cái tay trực tiếp đỡ ngã xuống tay, làm vị nam tử này trong mơ mơ màng màng trông thấy một vị thanh tú nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với hắn cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó tại mắt thường tốc độ trông được đến vị này sẽ phải chết đi nam tử sắc mặt dần dần đỏ lên, mạch đập bình thường lên, làm vị nam tử này thanh tỉnh về sau, nhìn vẻ mặt đối với lộ ra ấm áp nụ cười thanh tú nam tử lúc, dường như một trận gió nhẹ lướt qua, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Làm vị nam tử này vừa muốn nói ra cảm tạ lúc, Trương Giác khẽ lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhanh chân đi thẳng về phía trước, đi cứu càng nhiều khó khăn bách tính. Làm vị nam tử này nhìn lấy Trương Giác tiếp tục đi đến người kế tiếp cứu trợ hắn thời điểm, ánh mắt thất thần nhìn lấy hắn, bất ngờ phát hiện sau lưng một đám khuôn mặt khỏe mạnh, y phục rách dưới bách tính một mặt tôn kính nhìn lấy Trương Giác. Bọn họ tại đi sát đằng sau Trương Giác tốc độ, làm vị nam tử này nhìn lấy Trương Giác trị tốt một bệnh nhân về sau, đối với đằng sau một đám y phục rách dưới bách tính mỉm cười, cũng không đuổi đi, sau đó trực tiếp hướng phía dưới một chỗ đi xa. Mà những người dân này lại thật chặt theo hắn đi đến. Vị nam tử này nhìn lấy cảnh tượng như vậy, nguyên bản cặp mắt vô thần phảng phất có màu sắc rực rỡ, tựa hồ một đoàn hy vọng ngọn lửa, theo trời chiều chiếu xuống bóng người, kiên định không thay đổi cùng đám kia chăm họ giống nhau đi theo tại Trương Giác đằng sau. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.